Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ, chương 164, quỷ đồng không được, góc truyện audio.com, cũng không quan tâm đến con sói đang chu lên, phát ra nhiều tiếng kinh khủng khó nghe, hắn chỉ biết níu thật chặt sau gáy bọn chúng, tiếp theo tìm một gốc cây từng con ném tới. Bọn chúng va chạm vào nhau mất mạng, hai con sói bị đâm máu thịt lẫn lộn nhưng hắn vẫn chưa hả giận. Vừa định há miệng nghĩ muốn nuốt xác chúng vào bụng, như thương tinh mát, vừa thấy tình huống của hắn không đúng vội vàng kêu, quỷ đồng, không được, cuối cùng một tiếng kêu đầy kiên quyết, lôi kéo thần kinh gần như sụp đổ của hắn trở lại. Quỷ đồng chợt ngẩn ra, nhìn lại, xác sói nắm trong tay đã đưa đến bên miệng, thậm chí còn dính vào hàm răng, mùi máu tanh mãnh liệt khiến người khác nghe thấy cũng đủ để buồn nôn. Nhưng quỷ đồng lại coi như mỹ vị nhân gian, thần kinh vị giác không ngừng nhảy động, tựa như đang khích lệ hắn cắn xuống một ngụm, quỷ đồng, tiếng như thương lại tiếp tục truyền đến, ngươi là người không phải động vật, những ngày qua, ta với chủ nhân ngươi đã dạy dỗ, ngươi đều quên rồi sao, chẳng lẽ ngươi muốn trở lại trong tháp trần yêu tiếp tục làm yêu quái? Âm thanh của nàng có vài phần sắc bén, cũng lộ rõ sự thất vọng. Quỷ đồng nghe vào tai, bắt đầu sinh ra một cảm giác khinh bỉ và bài xích đối với hành vi việc làm vừa rồi của bản thân. Hải tử ném những thứ này nọ trong tay ra xa, giống như là đang ném ôn dịch, còn mang theo căm ghét, sau đó ngồi xổm trên đất, lấy hai tay dính máu thịt của sói cọ tới cọ lui dưới đất. Cho đến khi vết máu biến mất không thấy nữa, lúc này mới căng thẳng vội vàng chạy trở lại đến xem Tần Như Thương. Cánh tay trái Như Thương bị sói cắn lộ ra hai hàng lỗ hỏng. Máu chảy không ngừng, nàng cũng không chờ quỷ đồng lên tiếng. Nhanh chóng liền mở miệng chỉ huy nói. Nhanh đi lấy ra gói đồ nhỏ ở trên xe ngựa. Bên trong có thuốc, quỷ đồng không dám kéo dài một khắc nào. Xoay người chạy tới phía xe ngựa. Khi trở lại trong tay cầm lấy một cái bao vải màu lam. Như Thương vội vàng mở ra. Từ bên trong lấy ra một cái bình sứ đưa quỷ đồng. Sau đó giơ cánh tay đang chảy máu của nàng trước mặt hắn. Cắn răng một cái, dùng sức xé nát vật liệu may mặc trên cánh tay. Rồi nhìn hắn nói, cách trương,